Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, vậy xem ra Đông Húc ngươi được cố gắng lên. Làm sao sẽ đây? Chúng ta là mở cửa làm ăn, khách hàng nhưng là thượng đế a. Ta chính là hỏi ngươi xử lý như thế nào? Vương Cường giờ khóc giờ cười trả lời, trong lòng nhưng là âm thầm dùng mình. Quả nhiên người nọ là không đắc tội nổi a. Vậy thì tốt, nhìn cho thật kỹ điểm, đừng xảy ra chuyện là được. Đến làm gì tới cửa chúc rượu gì gì đó coi như xong đi. Ngươi cũng không phải không biết thân phận của chúng ta, không phải tình huống đặc biệt là không thích hợp ra ánh sáng, mà thân phận của hắn càng đặc biệt. Ngươi cũng tự cho là thông minh, làm cái gì tới cửa chúc rượu? Nếu thật như vậy, ngươi sẽ chờ chúng ta đầu tìm ngươi tính sổ đi. Mã tiểu soái nghe vậy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó suy nghĩ một chút nói rằng, có khoa trương như vậy sao? Vương Cường nghe vậy trong lòng căng thẳng, cười khổ nói, hừ, ngươi đại khái có thể thử một chút nhìn. Mã tiểu soái nói rằng, ha ha, người ngựa lãnh đạo đều đã nói như vậy, ta nào dám a. Bất quá người này rốt cuộc ai, cũng là chúng ta trong kỳ môn người, có thể hay không hơi hơi tiết lộ một chút? Vương Cường cười xòa một câu, sau đó tò mò hỏi, chưa từng nghe tới lòng hiếu kỳ hại chết người câu nói này sao? Người nhà vẫn là tỉnh lại đi, nói chung, người đắc tội chúng ta đâu, nhiều lắm cũng là bị hắn mắng vài câu, dù sao mọi người đều là người trong đồng đạo. Nhưng ngươi nếu là dám đắc tội hắn, vậy thì chờ trên đầu chúng ta cửa tự mình ra tay trừng trị ngươi đi. Mã tiểu soái trả lời, ta nói Mã tiểu soái, ta lại không ngốc, người nào nên đắc tội người nào không nên đắc tội vẫn hiểu. Bất quá ngươi liền không thể hơi hơi tiết lộ một chút sao? Chí ít nói với ta một hồi tên của hắn đều có thể đi. Vạn nhất đợi lát nữa có chuyện gì, ta cũng không trở thành liền tên của hắn cũng không biết a. Vương Cường nói rằng, Cát Đông Húc, người tốt nhất tự mình cho ta nhìn điểm, chớ chọc ra loạn gì đến. Mã tiểu soái suy nghĩ một chút trả lời, có quan hệ tên Cát Đông Húc, còn có hắn mặt ngoài sinh viên đại học thân phận, cũng không phải là cái gì bí mật, không cần thiết che che giấu giấu. Cho tới Cát Đông Húc sau lưng thân phận chân chính, không có phía trên cho phép, Mã tiểu soái hay là không dám loạn lắm miệng, mà trên thực tế, Mã tiểu soái biết cũng bất quá chỉ là một phần. Ta minh bạch, ta bây giờ lập tức liền đến Mị Lực Ngân Tòa. Vương Cường trả lời, vậy thì tốt, không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi. Mã tiểu soái nói rằng, được, rảnh rỗi đến chúng ta Mị Lực Ngân Tòa, ta giới thiệu mấy cái xinh đẹp công chúa cho ngươi. Vương Cường nói rằng, cũng lấy thêm vớ va vớ vẩn đến lừa gạt ta. Còn có tuyệt đối đừng như lần trước giống như tìm người sinh viên đại học cho ta. DXXCM, thiếu chút nữa thì đem ta hại chết. Mã tiểu soái nói rằng, lần kia chỉ là một lần sai lầm. Bất quá ta nói Mã tiểu soái, ngươi tuổi cũng không nhỏ, tu vi thật muốn tiếp tục như vậy dừng lại ở bình cảnh, ta nhìn đời này gần như cũng là như vậy chấm dứt. Còn không bằng giống như ta, nên kết hôn sinh con liền kết hôn sinh con, đừng tiếp tục xoắn suýt cái gì trong trăm khóm hoa quá. Mảnh diệp không dính vào người, như lần trước vị kia sinh viên đại học, thật phải thích, ta nhìn thẳng thắn lấy về nhà quên đi, thời đại khác nhau. Trừ phi là chân chính siêu quần bạt tụy thuật sĩ, còn có thể bằng bản lĩnh khiến người ta kính mà sống sợ. Thậm chí ngay cả quốc gia đều chỉ có thể tận lực động viên, bằng không tất cả còn chưa phải là quyền cùng tiền định đoạt. Lại như ta, nói là thuật sĩ, nhưng chân chính có thể để ta sống được nhân mô nhân dạng còn không phải là tiền của ta. Vương Cường nói rằng. Mã tiểu soái nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, mới đột nhiên mắng, DXXCM, cái tên nhà ngươi có phải là cố ý hay không? Biết rõ ràng bên cạnh ta còn có nữ, dĩ nhiên cùng ta nói loại này mất hứng. Ha ha, Vương Cường cười lớn cúp điện thoại, trên mặt lại lộ ra một vệt không cách nào che giấu thất lạc. Thân là kỳ môn thuật sĩ, hắn trong xương tự nhiên có người thường không có ngạo khí. Nhưng bây giờ đạo pháp sa sút, coi như hắn là thuật sĩ, bây giờ cũng là lưu lạc bụi, cùng thông thường thương nhân lại không bao nhiêu khác biệt, cũng nhận được nơi chạy quan hệ, cũng phải khúc ý nịnh bợ, cũng phải nịnh nọt, mà những người kia, nếu là đặt ở trước đây, ở tại bọn hắn những này kỳ môn thuật sĩ trong mắt bất quá chỉ là một người phàm tục mà thôi. Mà bây giờ, bọn họ những này kỳ môn thuật sĩ, kỳ thực đã cùng người phàm không khác nhau nhiều. Không ai có thể hô mưa gọi gió, không thể bài sơn đảo hải, không ai có thể ngự kiếm phi hành, lấy người đầu lâu lấy bên ngoài ngàn dặm, mới vừa nói những câu nói kia, nhìn như đang khuyên nói Mã tiểu soái, Vương Cường làm sao không phải là ở khuyên mình tiếp thu hiện thực đây. Cát Đông Húc bồi tiếp Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên đẩy mở cửa phòng khách thời gian. Bên trong đã tới 5 người, 3 nữ 2 nam, trong đó 2 người nữ lúc này đang cầm microphone đang hát, tướng ước 98. Hiểu Khiết, Yên Nhiên các ngươi tới rồi. Một vị vóc người cao gầy, mặc thời thượng, tướng mạo chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng người xem ra so sánh già dặn cô gái trẻ từ vị trí đứng lên. Cười tiến lên nghênh tiếp, Vũ Mạt tỷ sinh nhật vui vẻ. Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên cười từ trong bao móc ra một cái bao, chứa lễ vật tuyệt đẹp đưa lên. Các ngươi bây giờ còn là học sinh, người đến là được rồi. Còn mang lễ vật gì à? Cho phép Vũ Mạt một bên tiếp nhận lễ vật, một bên giận trách. Hì hì, chỉ là đồ chơi nhỏ, lễ vật quý trọng chúng ta cũng không mua nổi. Từ Yên Nhiên nói rằng, cảm tạ rồi. Cho phép Vũ Mạt cười thu hồi lễ vật, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc trên mặt hơi lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Nói, vị này chính là, há, hắn nha. Cát Đông Húc, cũng là chúng ta Đại học Giang Nam, Yên Nhiên Ôn Châu Đồng Hương, cũng là bạn của ta. Lâm Hiểu Khiết kéo qua Cát Đông Húc, sau đó giới thiệu, Đông Húc, vị này chính là chúng ta trước đây Học viện Kinh tế nhân vật nổi tiếng cho phép Vũ Mạt. Vũ Mạt tỷ, Vũ Mạt tỷ sinh nhật vui vẻ. Thật không tiện a, ta cũng là lâm thời biết ngươi sinh nhật, làm đến vội vàng cũng không chuẩn bị lễ vật. Cát Đông Húc cười chủ động đưa tay nói rằng, gặp Cát Đông Húc người tuy rằng vẫn là ở học đại học sinh, nhưng ngôn hành cử chỉ đã lộ ra nhân sĩ thành công thận trọng. Cho phép Vũ Mạt hai mắt không khỏi hơi sáng ngời, cười đưa tay ra cùng Cát Đông Húc cầm nói, Đông Húc khách khí, cũng là mọi người bằng hữu bạn học tụ lại cùng nhau náo nhiệt một chút. Không có như vậy chú ý. Hơn nữa, Hiểu Khiết đưa không phải giống như sao? Vũ Mạt tỷ, người này không thể nói lung tung được a. Chúng ta bát tự còn không có cong lên đây. Lâm Hiểu Khiết có thể trở thành là Kinh tế Học viện hội học sinh phó chủ tịch, tự nhiên không phải là một nhu nhược xấu hổ nữ tử. Nghe vậy cố ý ngang Cát Đông Húc một chút, nói rằng, khanh khách, vậy xem ra Đông Húc ngươi được cố gắng lên. Cho phép Vũ Mạt hé miệng cười nói. Cát Đông Húc cười cười, như không phải là bởi vì gặp Từ Yên Nhiên có họa sát thân, hắn người hiền lành này muốn giúp nàng phá tan. Hắn là không muốn khi này cái bia đỡ đạn. Chẳng qua hiện nay nếu đã tới, tự nhiên cũng chỉ đành đã đến rồi thì nên ở lại. Không tốt tháo dỡ Lâm Hiểu Khiết đài. Ta nói Đông Húc đúng không? Xem người mặt hết sức xinh a. Trước đây thật giống không có ở Kinh tế Học viện gặp ngươi nha. Một cái giữ lại chia 4, 6 tóc. Xem ra một bộ hán gian dạng. Còn có chút răng hô nam tử đi lên phía trước. Hơi có chút lấy le xé hạ áo sơ mi tay áo. Lộ ra bị ống tay che lãng cầm đồng hồ. ánh mắt có chút không quen cùng khiêu khích nhìn Cát Đông Húc. Há, ta là hoàn cảnh cùng tài nguyên học viện. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời. Đã rõ ràng trước mắt cái này dài đến khá là khó coi. Mặc thì lại so sánh gọn gàng. Phải là Lâm Hiểu Khiết nói cái vị kia cuốn lấy nàng tóc trắng bệch người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.